Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3961. Càn Dao, nữ tử đang khóc, nàng mắt to bên trong, không hăng hái chảy xuôi dưới một giọt lại một giọt nước mắt trong suốt. Hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, theo cùng đạo lăng quen biết bắt đầu, những hình ảnh này ở trong đầu của nàng, lấp lóe. Nàng gọi Càn Dao, còn trẻ thời điểm quen biết, cùng với đạo lăng trải qua rất nhiều gian khổ nhiều lắm. Lên voi xuống chó, hiện tại hơn 100 năm đi qua, bọn họ ở đây gặp mặt, nàng là, chỉ có đi theo hơn 100 năm thế hệ trước, chiến binh mới biết, vị này chính là người nào, cùng đạo lăng có quan hệ gì. Bọn họ không nghĩ tới nàng lại vẫn trên đời, thậm chí ở thập đại cổ giới bên trong, Lâm Thi Thi đều nhận ra, nàng vạn phần kinh dị, nàng tự nhiên biết Càn Dao là ai. Ở còn trẻ lúc, vào lúc ấy Càn Dao nhưng là nhân vật nổi tiếng, đại càn hoàng triều công chúa, nhưng là hơn 100 năm sau, dĩ nhiên có thể ở đây gặp phải Càn Dao. Nàng làm sao sẽ ở thập đại cổ giới? Đại Hắc đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Hắn tự nhiên biết Càn Dao là ai. Năm đó đạo lăng kém chút chết đi, vẫn cùng Càn Dao sau lưng hoàng tộc có quan hệ rất lớn. Bởi vì chuyện này để Càn Dao hổ thẹn một đời, rời đi huyền vực, lẻ loi đi rồi, nàng không còn mặt mũi đối với đạo lăng. Càn Dao. Đạo lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt, con mắt nhìn chằm chằm cô gái này, con mắt của hắn cũng có chút run rẩy. Hắn phi thường kích động, hắn lần này đến, cũng là vì điều tra rõ ràng một cái người mất tích tâm tích. Năm đó ở Hoàng Táng Địa gặp phải Càn Dao, nhưng là từ nay về sau, cũng không còn Càn Dao cùng Thiên Hoàng tin tức. Nhưng là hiện tại Càn Dao xuất hiện, nàng dĩ nhiên ở đây, điều này làm cho đạo lăng vừa mừng vừa sợ. Mặc dù nói chuyện xưa như sương khói, có thể có một ít chuyện, đạo lăng cũng rất khó quên. Nguyên lai ngươi còn không có quên ta. Ta cho rằng, Càn Dao rất muốn khóc, nàng vừa nãy vẫn ẩn núp không dám ra đây. Nàng cho rằng đạo lăng đã sớm quên nàng. Ngay ở vừa nãy đạo lăng nhấc lên thiên hoàng thời điểm, nhấc lên người khẳng định là nàng. Càn Dao không nhịn được đứng dậy. Ai bảo ngươi đi ra? Quân tiên tử biểu hiện nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Càn Dao quát lên, cho ta lui xuống đi. Khóc sướt mướt còn thể thống gì? Đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Đây là bằng hữu của ta, ta muốn đem nàng mang đi. Đạo lăng toàn thể tràn ngập khí thế khủng bố, cầm thần hoang đại kích khôi phục. Thời khắc này hắn như cửu thiên chi đế, đứng ở thập đại cổ giới trước, tỏa ra vô thượng đế uy, để huyền hoàng vũ trụ mơ hồ đều muốn khôi phục. Thiên đình hết thảy binh mã cũng đồng loạt đứng dậy, cầm đại sát khí. Chỉ cần đạo lăng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ cường sát đi vào. Vô liêm sỉ, tiểu quỷ, lá gan của ngươi có thể thật là lớn, dám ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Quân tiên tử giận tím mặt, người của ta cũng là ngươi có thể mang đi, tiểu tử ngươi lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Ta cho ngươi biết, ngươi là sẽ không toại nguyện. Đạo lăng, Càn Dao lau khóe mắt nước mắt, nàng ở hài lòng cười. Cảm tạ ngươi không có quên ta. Cảm tạ ngươi, còn có là sư tôn cứu ta. Biến mất ta nguyên thần trên dấu ấn, để ta lại sống một đời. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Cái gì? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, vạn phần kinh ngạc. Càn Dao dĩ nhiên lại quân tiên tử vi sư. Điều này làm cho hắn kinh ngạc. Sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Còn có thiên hoàng đã bị sư tôn trấn áp, những người khác cũng phải đến nên có giáo huấn. Ngươi im miệng cho ta. Quân tiên tử chớp mắt lửa giận ngập trời. Tay áo lớn vung một cái. Càn dao một tay áo bị nàng cuốn đi. Ta rất khỏe. Không cần lo lắng ta. Không cần. Bị cuốn đi thời điểm. Càn dao trên mặt vẫn là mang theo biến mất trăm năm nụ cười. Khóe mắt chảy xuôi dưới giọt giọt tống ánh giọt nước mắt. Nước mắt như mưa gào khóc. Đáng ghét. Quân tiên tử sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Nàng cảm giác rất mất mặt. Dù sao cũng là nàng mới vừa thu một cái đệ tử. Cảm giác càn giao thiên phú không tệ. Có thể bồi dưỡng. Hơn nữa nàng xác thực xử trí một vài người. Nàng tuy rằng cùng lão đại ca không hợp nhau. Nhưng là thập đại cổ giới phân ra. Đã đầy đủ để quân tiên tử bạo nộ rồi. Năm đó thập đại cổ giới tự thành một thể. Quân tiên tử được xưng đế quân. Nàng chính là thập đại cổ giới chí cao vô thượng lãnh tụ. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Thập đại cổ giới sẽ phân ra. Càng khỏi nói nàng đã từng bộ hạ dĩ nhiên dám to gan thôn phệ vạn linh máu thu được vĩnh hằng tuổi. Thọ, điều này làm cho quân tiên tử tức giận đến cực điểm. Trong lúc nhất thời đại khai sát giới, xử lý xong rất nhiều cường giả, thập đại cổ giới đã đại thanh tẩy. Thập đại cổ giới bên trong, cũng có một chút lão già biết quân tiên tử thân phận. Nói chung hiện tại thập đại cổ giới đã lấy quân tiên tử làm đầu. Thập đại thiên môn cùng quy làm một thể. Lục Vân rõ ràng, thập đại thiên môn chính là một bộ không kém gì tổ kiếm chủng nghịch thiên chi vật. Thậm chí bàn về sức phòng ngự, quá mức khủng bố. Mặc dù là tổ kiếm chủng đều rất khó mở ra thập đại thiên môn. Ha ha, hiểu lầm. Này thật đúng là một cái đại hiểu lầm mà ni. Lục Vân vội vã đi ra cười to nói. Quân tiên tử, chuyện năm đó đi qua liền đi qua đi. Thần tộc những thế lực này mới vừa bị đánh đi. Chúng ta thiên đình có thể rất khó chịu đựng lửa giận của ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng lo lắng thần tộc những thế lực này quay đầu trở lại. Lục Vân cố ý đem đề tài chuyển đến thần tộc những thế lực này trên người. Để quân tiên tử sắc mặt có chút khó coi. Năm đó nàng bị thần tộc những thế lực này liên minh nhằm vào. Kém chút chết đi ở tạo hóa hải. Chuyện này quân tiên tử làm sao có thể quên. Quân tiên tử, ta nghĩ cùng ngài đồ nhi gặp một mặt. Không biết thế nào, đạo lăng thử dò xét nói. Từ đâu tới về chạy đi đâu. Quân tiên tử ngang một mắt đạo lăng. Căn bản không thể để hắn toại nguyện. Nàng nói rằng, các ngươi đều cho ta rời ra một chút. Hừ. Thập đại cổ giới mơ hồ, liền quân tiên tử đều biến mất. Đây là đóng cửa không gặp. Lục Vân một trận cười khổ, nói rằng, nàng chính là loại này tính khí. Ai, ăn nhuyễn so với ăn cứng. Năm đó liền sư tôn đều ẩn núp nàng. Ta xem ngươi vẫn là qua một thời gian ngắn lại đến. Nói vài câu lời hay. Nói không chắc có thể tiến đi xem một chút, hôm nay có thể nhìn thấy những này. Đã đầy đủ, đạo lăng hít sâu một cái. Từ nay về sau, huyền hoàng vũ trụ nơi này lại không tai họa. Chỉ có một chỗ, đó chính là huyết sắc cấm kỵ lộ. Luân hồi một mạch, tiên tộc, hoàng tộc, này ba thế lực lớn. Để đạo lăng vạn phần hiếu kỳ. Bọn họ nếu có thể thời gian dài ở huyết sắc cấm kỵ lộ lập giáo. Đạo lăng phỏng chừng ba vị này thủy tổ. Khẳng định không phải đơn giản hạng người. Đặc biệt là luân hồi thủy tổ. Thiên đình đại quân bắt đầu trở về. Đạo lăng tĩnh cực nghĩ động. Chưa từng trở về chư thiên vạn giới. Hắn lại là đi rồi một chuyến bất hủ sơn. Huyết sắc cấm kỵ lộ. Ngược lại cùng thường ngày, bất quá nơi này có chút yên tĩnh, Ba thế lực lớn đã tuyên bố phong núi. Rất rõ ràng bọn họ nghe được thông thiên tiên tháp sự tình. Hiện tại cũng không dám trêu chọc thiên đình. Đạo lăng đi tới ở Bất Hủ Sơn. Nhìn núi này, cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Cụ thể là cái gì nói không được. Có lẽ cùng đạo lăng tu thành thức thứ 6 có quan hệ. Bất Hủ Sơn y nguyên náo nhiệt. Nơi này đều có rất nhiều chư thiên biển sao cường giả ở đây bế quan. Đến rồi, lão đạo sĩ xúc động, nhìn phía đi thanh niên mặc áo trắng, cùng lão đạo đối diện. Không biết vì sao, hắn cảm giác lão đạo sĩ này càng ngày càng sâu không lường được. Hắn đúng là đạo đồ điểm hóa sinh linh sao? Hết chương.